Từ Tử Lăng le lưỡi, nhiều như vậy sao? Sư Phiêu Huyên tiếp tục nói, Lạc Dương luôn là nơi tập trung của tinh hoa văn hóa bản quốc. Chỉ riêng Tàng Thư đã có 7.000 xe rồi. Thêm nữa, lại địa linh nhân kiệt, nhiều đời xuất đều xuất hiện danh gia kiệt xuất. Thái Luân đã thử thế tạo, Thái Hầu chỉ ở đây. Trương Hoành làm ra Hậu Nhiên Nghi, Hầu Hồng, Hầu Phong Nghi làm Địa Động Nghi. Mã Quân phát minh chỉ Nam Sa, Dương Sung viết Luận Hành, Ban Cố soạn Hán Thư, Trần Thọ soạn Tam Quốc Chí, Lạc Dương và Lam Ký và Thủy Kinh Chú. Cống hiến của Lạc Dương cho Trung Nguyên quả thật không nơi nào sánh được. Từ Tử Lăng càng nghe càng cảm thấy kính phục. Nếu không phải đã học được qua những bút ký của Lỗ Diệu Tử, e rằng lúc này gã đã hoang mang không biết nàng đã nói gì rồi. Hiện giờ tuy chưa thể hoàn thành nhận thức hết, nhưng ít nhất cũng biết Sư Phi Huyên là bậc học vấn tinh thâm, thông kim bát cổ. Nếu đổi lại là gã và Khấu Trọng, bất luận là hiểu biết về Lạc Dương nhiều đến đâu, cũng không thể có cảm xúc và liên tưởng như Sư Phi Huyên. Nàng đang cảm thương cho lịch sử mấy trăm năm của Lạc Dương. Sư Phi Huyên khoan thai nói, Từ huynh đã đến Tân Đàm ở Bắc Thị chưa? Từ Tử Lăng thầm nhủ mình, đi đi lại lại vẫn chỉ là Lạc Thủy, Ngự Đạo và Thiên Tân Kiều, hoặc giả có đến khu Nam Thành chứ chưa từng đến Bắc Thị, bèn cười khổ đáp, còn chưa đến đó. Sư Phi Huyên nói, vậy thì Từ huynh nhất định phải đi tham quan mới được. Nơi xưng là tập trung hết thuyền bè trong thiên hạ. Trong thời thịnh thế, thuyền lớn thuyền nhỏ có thể lên đến cả vạn chiếc. Kế đó lại khẽ ngâm nga. Cổ kim hưng phải sự, hoàng kháng Lạc Dương thành. Nghe giọng nói như tiên âm văng vẳng từ trên trời cao của nàng kể chuyện thịnh suy hưng phế của Lạc Dương thành. Trong đầu Từ Tử Lăng hiện ra một bức họa chân thật. Cơ hồ như ngàn năm lịch sử trong chớp mắt đã hiện lên trong tâm não, cảm giác vừa bi thương lại vừa cảm động. Những hạt mưa nhẹ nhàng vuốt ve trên hai mặt người. Người có lòng yêu thương thiên hạ, đại từ đại bi, siêu trạm trắc việc giống như Sư Phi Huyên, gã thật mới gặp lần đầu. Đột nhiên gã hiểu được tâm niệm vĩ đại phải tìm kiếm chân mạnh thiên tử để cứu muôn dân ra khỏi cơn nước lửa của Sư Phi Huyên. Hồi thứ 191. Âu Dương Hy Di, Khả Phong Đạo Nhân và Khấu Trọng cùng nhau rời khỏi thư trại. Khả Phong Đạo Nhân hỏi Khấu Trọng, nhìn thằng Tành Cấu huynh hình như không thích cách Thượng Thư Đại Nhân dùng thế thân lắm thì phải. Khấu Trọng cười khổ, điểm này chứng minh đạo hành của tôi vẫn còn kém, cả một chút tâm tư cũng không giấu nổi. Khả Phong Đạo Nhân mỉm cười, thanh niên người nào chẳng vậy, ta và Hy Di huynh thời trẻ cũng như Khấu tiểu huynh như vậy thôi. Âu Dương Hy Di cũng cười cười, khi còn trẻ ta làm gì có bản lãnh giống Khấu tiểu huynh đệ đây. Khả Phong Đạo Nhân, hiện giờ đến lượt ta trực Hy Di huynh, tốt nhất nên nghỉ ngơi tu tâm dưỡng thần, mấy ngày nay chắc khó tránh khỏi ác chiên. Nói xong liền dừng bước thi lễ. Âu Dương Hy Di sánh vai đi ra cửa lớn. Dược Thế Sùng rất có thể hiện, không ngờ mời được cả cao thủ như Khả Phong Đạo Nhân tới trợ giúp, có thể thấy quan hệ của y với Lão Quân Miếu thiệt không phải tầm thường. Khấu Trọng thuận miệng hỏi, Lão Quân Miếu là gia tộc gì? Tại sao lại có cái tên cổ quái như vậy? Âu Dương Hy Di nói, ta tưởng người rất thành thông quảng đại, không ngờ lại không biết Lão Quân Miếu trên đỉnh Thúy Dân Phong ở Bắc Mang Sơn ngoài thành Lạc Dương. Hey, chuyện này thiệt là khó tin. Khâu Trọng dừng lại trước cửa nhìn trời mưa bên ngoài, ung dung nói, vì vậy mong tiền bối chỉ giáo nhiều cho tiểu tử, có lúc tiểu tử cũng rất là hồ đồ. Âu Dương Hy Di thấp giọng nói, từ lần đầu tiên thấy các người ta đã thích rồi, cảm thấy hai người rất có duyên. có điều tối qua sau khi nghe tin các ngươi bị người ta vây công ở Thiên Tân Kiều, lão phu lại chủ trương không được vọng động. Một là ta tin các ngươi nhất định có cách thoát thân, hai là đây rõ ràng là một cạm bẫy. Khâu Trọng nói: Tiểu tử làm sao không hiểu được chuyện này chứ? Âu Dương Hy Di nói: Chuyện này nếu ta không nói ra chắc người cũng không có biết đâu. Người chủ trương sức chiến nhất chính là Khả Phong, có thể thấy y có lòng ai tài với người thế nào. Khâu Trọng chào mại: Dưới khả năng của y lẽ nào không nhận ra đây là một âm mưu chứ? Âu Dương Hy Di nói: Lúc đó ai cũng cảm thấy có chút không hợp tình hợp lý. Đối phó các người, đồng cô việc đâu cần phái ra gần ngàn cấm vệ quân phong tỏa đường phố, nhưng không có thời gian nghĩ toàn bộ chuyện này. Cũng may thủ hạ của Thế Xuân Huỳnh có một người tên Hư Hành Chi đã ngầm nhắc nhở lão phù, bằng không chỉ sợ bản thân đã trúng phải gian kế của địch nhân rồi. Khâu Trọng mừng lắm, Hư Hành Chi quả nhiên là một nhân tài, nhanh như vậy mà đã nhận ra Âu Dương Hy Di là một người có thể tin tưởng. Âu Dương Hy Di vỗ vai gã thân thiết: Ê, hiện giờ lão phu phải về phòng tĩnh tọa, tối nay nếu người trở lại có thể tìm lão phu uống rượu nói chuyện, người biết đánh cờ không? Khâu Trọng nói: Chỉ xem người ta đánh thôi. Âu Dương Hy Di cười lớn: Thế sự cũng như cuộc cờ, người như chính là cao thủ đánh cờ ngoài bàn cờ đó. Cẩn thận một chút, những kẻ muốn lấy cái đầu trên cổ người nhiều lắm đó. Dứt lời liền vui vẻ quay vào phủ. Khâu Trọng cảm thấy thật buồn cười, bản thân gã hiện nay phải đi nước cờ nào đây. Bước qua bậc cửa, vệ sĩ hai bên liền đứng thẳng người dậy, không ai là không lộ thần sắc kính phục. Khâu Trọng tự biết mình đã thành danh ở Lạc Dương nên cũng không lấy làm lạ, thuận miệng hỏi một người: Tiểu thư cưỡi ngựa hay ngồi xe đi vậy? Người kia vội đáp ngay: Dạ, tiểu thư đã cưỡi ngựa đi rồi. Khâu Trọng lấy làm hứng thú, tưởng tượng trong lòng tình cảnh tuyệt diệu của đôi cẩu nam nữ Đổng Thục Ni và Dương Hư Ngạn, cũng biết mình trúng kế. Dương Hư Ngạn rốt cuộc là một người thế nào? Có lẽ y cũng không phải hạng dễ khuất phục trước kẻ khác. Giả như Dương Thế Xuân và Lý Thế Dân giao dịch thành công, Đổng Thục Ni sẽ thành phi tử của Lý Nguyên. Vậy không phải Dương Hư Ngạn đã cho uống giấm mà phải cố nuốt cho trôi hay sao? Nghĩ tới đây Khâu Trọng cảm thấy thật hồ đồ. Từ Tử Lăng ngắm nhìn tấm lưng ông yêu kiều, khiến nam nhân trong thiên hạ đều phải ngưỡng mộ như Sư Phi Huyên, trầm giọng nói: Đêm trước trên Thiên Tân Kiều, có phải tiểu thư căn bản không hề thọ thương không? Sư Phi Huyên cuối cùng cũng chậm rãi quay người lại, gương mặt thanh lệ lần đầu tiên lộ vẻ kinh ngạc, chăm chú nhìn gã hồi lâu rồi mới dịu dàng nói: Tự huynh đón đại hay là nhãn lực cao minh tới mức có thể nhìn thấu Phi Huyên vậy? Từ Tử Lăng thản nhiên như không nói: Đơn thuần chỉ là trực giác mà thôi. Sư Phi Huyên trả lời: Vậy Từ huynh thiệt đúng là một người có quệ căn rất cao. Có điều lúc đó đích thực Phi Huyên đã thọ chút nội thương, chỉ là không hề nghiêm trọng như mọi người đã thấy mà thôi. Khi bước xuống Thiên Tân Kiều, Phi Huyên đã hoàn toàn phục nguyên rồi. Nhưng lại chỉ một chút rồi nàng chợt nở một nụ cười ngọt ngào, mang theo một chút ngây thơ, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào mắt Từ Tử Lăng. Từ huynh có biết tại sao Phi Huyên phải dùng thủ đoạn đạt đoạt gạt người đó không? Từ Tử Lăng vì nụ cười hiếm hoi của nàng mà cảm thấy lòng mình như rung động, nhưng trong nháy mắt gã đã lấy được bình tĩnh, mỉm cười nói: Có phải tiểu thư muốn loan loan mắc bẫy? Đôi mắt long lanh như nước hồ thu, nụ cười xinh đẹp của nàng tất cả đều cuốn hút đến mức cực điểm. Sư Phi Huyên thấy dưới ánh mắt của mình mà Từ Tử Lăng vẫn phiêu dật tiêu sái, thần thái động tác đều hết sức tự nhiên, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Nếu đổi lại là bất kỳ nam nhân nào mà nàng gặp trước đây, ngoại trừ Hầu Hy Bạch ra, thì nếu không phải tay chân luống cuống thì cũng tâm quản ý loạn, đâu có vẻ hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng bởi ánh mắt của nàng như nam tử trước mắt này. Trên gương mặt thanh nhã của nàng thoáng hiện một nụ cười đầy ẩn ý, từ từ nói: không ai có thể gạt nàng ta được, trừ Phi Nguyên muốn gạt chính là Từ Tử Lăng. Nếu không phải vậy, Phi Nguyên sao có cớ trút lui được? Từ Tử Lăng cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, gương mặt tuấn tú hơi ửng hồng. Lời này của tiểu thư thật nằm ngoài dữ liệu của tại hạ. Lẽ nào tiểu thư đã cho rằng tại hạ không liên quan tới chuyện Hòa Thị Bích thất tung? Sư Phi Huyên lắc đầu. Hoàn toàn ngược lại, vừa mới bắt đầu Phi Huyên đã biết Hòa Thị Bích là do Từ huynh lấy trộm. Từ Tử Lăng lấy làm khó hiểu. Vậy thì càng khiến tại hạ không thể hiểu nổi, tại sao sư tiểu thư lại cố ý bỏ qua tại hạ như vậy? Sư Phi Huyên bật cười nói, cuối cùng thì Từ huynh cũng thừa nhận mình trộm bảo vật rồi. Từ Tử Lăng gượng cười, đây chính là nguyên nhân tại hạ đến bái kiến tiểu thư, tất cả chuyện này tại hạ sẽ gánh vác hết, nhưng cũng xin nói trước. Từ mẫu sẽ quyết định không chịu bó tay chịu trói, cũng sẽ không làm tổn thương đến bất cứ người nào trong thiền viện này. Sư Phi Huyên lộ vẻ đồng tình thở dài nói, Trường sinh quyết tuy có thể khiến Từ huynh tiến bộ thần tốc, liệt vào hạng cao thủ nhất lưu, song vẫn còn kém chút quả hậu. Ở đây ngoại trừ Phi Huyên ra, liệu không đại sư cũng có khả năng dồn huynh vào tử địa? Từ huynh có thể nói cho Phi Huyên biết tại sao biết rõ sự là tự lao đầu vào chỗ chết mà huynh vẫn đến đây không? Từ Tử Lăng nhún vai nói, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì các vị đều là người hết lòng với vạn dân, mà bản thân thì không hề mưu cầu tư lợi, khiến tại hạ cảm thấy lừa gạt các vị là một tội lỗi. Sư Phi Huyên tiếp tục truy vấn, trộm bảo vật không phải là một tội lỗi sao? Tại sao Từ huynh biết sai mà vẫn phạm? Từ Tử Lăng phì cười. Tại hạ muốn hỏi tiểu thư một câu. Ly Thế Dân liệu có gì đối thủ là một mình quân thánh đế mà dứt bỏ giả tâm tranh bá thiên hạ của mình không? Sư Phi Huyên không lấy đó làm giận, ngược lại còn cao hứng. Thiệt không ngờ Từ huynh lại là người hùng biện thao thao như vậy. Chúng ta trở về chuyện chính thôi, rốt cuộc Hòa Thị Bích ở đâu? Từ Tử Lăng cúi đầu ngại ngùng, nói thật lòng, nếu có Hòa Thị Bích trong tay, có khi tại hạ sẽ trả lại cho tiểu thư cũng không chừng. Đáng tiếc là đã bị quỷ rồi. Ngọc dung của Sư Phi Huyên không hề đổi sắc, im lặng nhìn gã một lúc lâu, cuối cùng khẽ thở dài nhẹ nhẹ. Không ngờ hai đại bí mật mà vô số hiền nhân thánh sĩ tốn không biết bao nhiêu tâm tư không giải ra được là Trường Sinh Quyết và Hòa Thị Bích đều bị hai người khám phá. Đây không phải là duyên phận thì là gì? Từ Tử Lăng ngạc nhiên. Chỉ nói một câu mà tiểu thư đã hiểu hết cả rồi. Sư Phi Huyên dịu dàng nói. Từ khi mới gặp lần đầu trên Thiên Tân Kiều, Phi Huyên đã có cảm ứng, chỉ là không dám tin tưởng mà thôi. Hiện giờ mọi suy đoán đã được chứng thực, thì còn có thể nói gì được nữa đây? Cho dù có giết huynh cũng đâu có thể bù đắp được chứ. Từ Tử Lăng lấy làm kỳ lạ, buộc miệng thốt. Phải chăng là tại hạ đã nhầm lẫn? Dường như tiểu thư căn bản không hề để chuyện Hòa Thị Bích trong lòng thì phải. Sư Phi Huyên chậm rãi nói. Chuyện trong thiên hạ đều đã định sẵn, tuyệt thế kỳ bảo giống như Hòa Thị Bích tự có định sẵn số của nó, không thể miễn cưỡng được. Từ huynh, xin mời. Nàng chịu hạ lệnh trục khách, đáng lẽ Từ Tử Lăng phải vỗ tay reo mừng mới đúng, nhưng lúc này gã lại cảm thấy thà mình bị nàng đánh cho mấy chưởng hay tức giận giáo huấn một hồi còn hơn. Bèn cười khổ một tiếng, thi lễ quay người bỏ đi. Đi được 5-6 bước cuối cùng gã cũng không nhịn được mà quay lại. Tiểu thư có thể chỉ giáo rõ hơn tại sao đêm đó lại bỏ qua cho chúng ta không? Thanh âm bình tĩnh của Sư Phi Huyên vang lên. Tất cả đều chỉ vì Phi Nguyên có ái tài. Nói như vậy đã đủ thẳng thắn hay chưa? Từ Tử Lăng bất giác phì cười, ung dung bỏ đi. Sư Phi Huyên nhìn theo bóng dáng cô ngạo bất quần của gã đi xa dần, đến khi khuất hẳn sau làn mưa thu mới thu hồi một quang. Cao Trọng thúc ngựa ra khỏi hoàng thành, trong lòng như thêm một chiếc gai. tâm tình buồn bực khó chịu lạ thường. Điều làm gã bực bội nhất chính là Vương Thế Sung sợ đầu sợ đuôi, vốn là một kế hoạch liền lạc như áo trời không vết giá, bây giờ lại bị lão hồ ly sợ chết đó làm cho canh không ra canh, nước không ra nước, khiến người ta phải dở khóc dở cười. Vương Thế Sung bản thân cũng là cao thủ nhất đẳng, lại có ý phòng bị từ trước, thêm vào Khấu Trọng và Từ Tử Lăng bên cạnh bảo vệ, giả bộ bị thích khách đánh bị thương đáng lẽ là một chuyện hết sức dễ dàng. Lúc này võ công của Trầm Lạc Nhạn không còn gì là đối với gã, song mưu kế đa đoan giả hoạt của nàng thì vô cùng đáng sợ. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp cộng với âm phù Dương Trợ, e rằng hai huynh đệ bọn gã sớm đã mất mạng trong tay nàng từ lâu rồi. Vì vậy, dụng binh cần phải như cánh tay điều khiển ngón tay, bằng không cho dù Tôn Vũ phục sinh, Vũ Hầu tái thế cũng không làm được chuyện gì. Nghĩ tới đây, gã đã rẽ vào phố lớn. Đại đường sông Long Truyện tập thứ 136 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 137.